Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 156, C156, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cô ấy có ý tốt muốn giữ thể diện cho Lý Trạch Vũ nhưng không ngờ lại bị chỉ thẳng vào mũi. Điều này khiến cho Bạch Tố Y tức giận đến mức không còn ý nghĩ muốn cứu Lý Trạch Vũ nữa. Cô ấy sẽ để mặc hắn chết dưới tay Khương Mộ Bạch. Tiểu thư, tên khốn này thật đáng ghét. Tiểu Mẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Thân là thị nữ của Bạch Tố Y, địa vị của cô ta ở trong Tiêu Dao cung không hề thấp. Không đến mức chỉ vì nói ra điều gì đó mà bị ăn tát. Làm sao có thể không tức giận được? Được rồi, tỷ lệ đặt cược của Lý Trạch Vũ là 1:0, 0:1, còn tỷ lệ cược của Khương Mộ Bạch là 1:1, 99. Còn có ai muốn đặt cược nữa không? Lần này, người của Tam Đại Thánh Địa cũng không gây thêm phiền toái. Trên đỉnh núi, các phe đối địch cũng đã sẵn sàng ra tay. Khương Mỗ sẽ không giết người tay không tấc sắt. Hãy lấy vũ khí của cậu ra. Khương Mộ Bạch không hề tự phụ mà dành cho Lý Trạch Vũ đủ sự tôn trọng. Lý Trạch Vũ giơ tay làm vài động tác, mỉm cười nói, đây là vũ khí của tôi. Có một số người giỏi sử dụng đao, những người khác lại thích sử dụng kiếm và có những người có kỹ năng đặc biệt là cung phu. Nếu như kỹ năng đặc biệt của một võ giả là nắm đấm và đá thì việc buộc anh ta cầm vũ khí là điều không cần thiết và anh ta cũng không thể bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Thì ra là vậy, Khương Mộ Bạch gật đầu nói. Tôi lớn hơn cậu rất nhiều nên gọi cậu là tiểu bối cũng không quá đáng. Như vậy đi, tôi nhường cậu 30 chiêu. Đưa vũ khí ra là thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Thể hiện tuổi tác rồi chủ động để đối thủ ra 30 chiêu là thước đo nhân từ. Chỉ với hai điểm này, tư cách đạo đức của Khương Mộ Bạch đã khiến cho nhiều võ giả bí mật theo dõi trận chiến cảm thấy xấu hổ. Khương Mộ Bạch khá tự tin vào thực lực của mình. Một ông già lẩm bẩm và thở dài. Đây không phải là nói thừa sao? Với tuổi tác của con trưởng nhà họ Lý, cho dù tài năng đến đâu cũng không thành vấn đề. Với thực lực của Khương Mộ Bạch, nhường 30 chiêu cũng không thành vấn đề. Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên. Như vậy đi, tôi nhường ông 60 chiêu. Giọng nói của Lý Trạch Vũ lọt vào tai mọi người. Họ thực sự không nói được lời nào và không thể ngăn cản được. Đối mặt với cường giả mạnh nhất trên bảng, hắn lại dám nói ra lời lớn lao như nhường đối thủ đánh trước 60 chiêu. Nghe con mới sinh hay là thằng ngốc? Ha ha ha, xem ra người anh em nhỏ này muốn đánh trận công bằng với tôi. Nếu như Khương Mỗ giả mồm cãi láo thì cũng không thích hợp lắm. Khương Mộ Bạch mỉm cười, tự nhiên nói, đến đi, để tôi xem thực lực của kỳ tài võ đạo trăm năm hiếm thấy của cậu như thế nào. Mẹ nó, mau hành động đi. Lý Trạch Vũ có vẻ thiếu kiên nhẫn. Phía dưới, cây phất trần trong tay đạo sĩ Huyền Tâm khẽ rung lên. Hòa thượng Giác Viễn cũng bắt đầu dùng lực. Hai người họ sẵn sàng giải cứu mọi người bất cứ lúc nào. Chỉ có Bạch Tố Y còn đang do dự có nên hành động hay không. Cuối cùng lý trí đã thắng xung động. Cô ấy quyết định không để Lý Trạch Vũ chết ở đây vì dù sao cô ấy cũng đã hứa với chủ nhân của mình rằng cô ấy nhất định sẽ mang tên nhóc này. Đến Tiêu Dao cung, leng keng, Khương Mộ Bạch lập tức ngừng nói nhảm. Cầm thanh kiếm múa trong tay đâm thẳng về phía hắn. Thanh kiếm này nhìn có vẻ bình thường nhưng tốc độ của nó lại cực kỳ nhanh như thể có một con ngựa lao quan. Thiên hạ võ công, nhanh không thể phá. Chắc chắn Khương Mộ Bạch đã hiểu được bản chất của kiếm thuật với đòn kiếm này. Chỉ sợ con trưởng của nhà họ Lý không đỡ nổi một đòn. Những người theo dõi trận chiến thì thầm với nhau. Lưng của Lý Trạch Vũ cong lên như rồng. Xương cốt khắp người kêu răng rắc. Hắn có dã tâm lớn, lại muốn chiến đấu. Đó là những gì hắn đang nói đến. Cách chương.